Chương 1854, Khắc bia. Số chữ 1937, thời gian đổi mới 2019-12-16-22-55-05. Chỉ là nhìn đến đây sau đó, Lâm Phi nhưng cũng bao nhiêu có chút tiếc nuối, tự mình ở tỉnh lại trước, cũng đã là thấy được Lâm Bán Hồ tồn tại qua vết tích, vậy cũng là ở Hắc Uyên chính giữa, vốn cho là những thứ này tu sĩ chắc có mấy cái có thể đi vào Hắc Uyên, nhưng là từ bây giờ nhìn lại, nhưng thật giống như không có. Không biết Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn lời kia là ý gì. Lúc đó, Lâm Phi vốn là đều phải bị Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn cho tươi sống bóp chết. Dưới tình huống đó, mình có thể nói là không có biện pháp chút nào. Nhưng là, vừa lúc đó, Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn lại nói chỉ là mấy câu không giải thích được lời nói, liền đem chính mình cho nhẹ nhàng bỏ qua. Một điểm này, nhưng là để cho Lâm Phi có chút để ý. Bởi vì liền sau đó ở nơi này, Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn lại nói thắng là ngươi, bại là ngươi, ta tự nên cho ngươi trấn thủ vạn thế. Cần gì phải nói, lời này hiển nhiên không phải nói cho Lâm Phi nghe, mà là nói cho kia Hắc Uyên sâu bên trong Lâm Bán Hồ. Lâm Phi cảm giác, này cất giấu trong đó cái gì đại bí mật, loại này đại bí mật, thậm chí có thể là đuổi theo một đời cái loại này đại kiếp có liên quan. Chẳng qua là lúc đó vốn có cơ hội đi thăm dò, nhưng là liền ở khi đó, lại bị Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn từ huyễn cảnh chính giữa đá đi ra, đây cũng là để cho Lâm Phi có chút để ý, chính mình, rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì, mà bây giờ thấy những hình ảnh này, Lâm Phi vốn cho là hẳn là có người có thể với chính mình như thế, đi sâu vào Hắc Uyên, nhưng là bây giờ xem ra, hình như là không có cơ hội thấy một màn như vậy rồi, không biết còn có thể hay không thể đi vào một lần. Thấy những hình ảnh này đi qua, Lâm Phi nhưng lại bỗng nhiên nổi lên cái ý niệm này, nếu là có thể lần nữa tiến vào một lần, nói không chừng, có thể đem trong lòng mình những nghi vấn này làm cho rõ ràng. Cuối cùng nhìn một cái, những hình ảnh này sau đó, L và Am, Acid, M Phi nhưng cũng không có lập tức hành động, mà là đứng dậy. Lại vừa là ở nơi này mọi chỗ tiểu nấm mộ chính giữa đi dạo đứng lên, nơi này, kỳ diệu như vậy, có thể nói là toàn bộ khư mộ chính giữa, trân quý nhất đất, có lẽ, mình còn có thể ở nơi này địa phương, tìm tới lần nữa tiến vào này huyễn cảnh biện pháp. Hơn nữa Lâm Phi nhớ, nhóm người mình lâm vào chỗ này huyễn cảnh lúc, nhưng là tiến vào chỗ kia thiên môn thành chính giữa, không biết, bây giờ mình, có phải hay không là còn tại đằng kia thiên môn thành chính giữa, chỉ là, Lâm Phi đứng dậy, ở chỗ này chẳng có mục đích đi dạo rồi nửa ngày. Nhưng là không có chút nào được, cái địa phương này, tự hồ cũng chỉ có những thứ này ngôi mộ nhỏ một dạng trừ lần đó ra, không có vật gì khác nữa, toàn bộ đất trời, một mảnh nhàm chán cảnh sắc, tự hồ mình chính là ở chỗ này đi dạo tử, cũng không khả năng tìm ra cái thứ gì. Lâm Phi cũng nhất thời không có gì đầu mối, chỉ là ngay tại có chút vô kế khả thi thời điểm, lại chợt phát hiện, thật giống như trong đó một ngôi mộ đầu, có chút quen thuộc, không sai, chính là quen thuộc, cũng chỉ thấy kia mộ phần trước trên mộ bia tên, chính mình hình như là nhận biết. Khi trên mộ bia, rõ ràng là viết Vương Quyết Mộ bốn chữ. Lâm Phi một chút liền nghĩ tới, ở sơ nhập huyễn cảnh thời điểm, chính mình đã từng bị một vị vương sư thúc gọi lại, mệnh lệnh Lâm Phi với trẻ tuổi Diệu Huyền chân nhân đồng thời, trấn thủ đầy đất, lúc này mới có sau đó, mà Lâm Phi từng nghe Diệu Huyền chân nhân nhắc qua, vị kia vương sư thúc, bản thân đã là chân thân tu vi, trong ngày thường, đối hậu bối có nhiều chiếu cố, coi như là bọn họ những thứ này hậu bối người thống lĩnh, cho nên lúc đó, hắn tuy là bị vị này vương sư thúc phái cái loại này bẫy cha nhiệm vụ, ngược lại là cũng không cái gì oán trách ý tứ, lúc ấy còn không chỉ một lần lo lắng quá, vị này vương sư thúc an nguy. Sau đó, Lâm Phi cũng là nghe hắn trong lúc vô tình nhắc qua, vị này vương sư thúc tên, tự hồ chính là để cho làm Vương Quyết, chẳng lẽ, nơi này chính là vị kia vương sư thúc mộ địa, bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ này sau đó, Lâm Phi thì có loại đem mộ phần đào ra, tự mình nhìn một chút xung động, bởi vì này nếu là thật lời nói, kia bên cạnh mình những thứ này phần mộ chẳng lẽ tất cả đều là năm đó đại chiến nhân vật, nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng chính là lập tức hành động, ở nơi này nhiều chút mộ phần giữa, nhanh chóng lục loại, chỉ là lần này lại lúc trước kia chẳng có mục đích đi lang thang bất đồng, lần này, Lâm Phi nhưng là rất có mục tiêu, chỉ là đi xem kia trên mộ bia tên, nếu là có cái gì không nhận biết, liền lập tức xẹt qua, chỉ là ở trong đó, tận lực tìm một ít nhìn quen mắt, lần này, lại là rất nhanh có kết quả, có 7-8 cái tên, bị Lâm Phi tìm được, mà tìm tới những người này sau đó, Lâm Phi chính là nhận ra được, này từng cái tầm thường ngôi mộ nhỏ, sợ rằng trong đó chôn cất đến, đều là ở huyễn cảnh chính giữa ràng đại chiến kia chết đi tu sĩ, bởi vì kia 7-8 cái tên, Lâm Phi ở huyễn cảnh chính giữa, đều là nghe Diệu Huyền chân nhân đề cập tới, thậm chí là trực tiếp gặp gỡ qua, bọn họ có mạnh có yếu, trẻ có già có, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ràng đại chiến kia bên trong tu sĩ, chỉ là khi đó, vẫn chỉ là đại chiến sơ kỳ, Lâm Phi nhận biết những người đó, tuy nói là bị thương, nhưng là cũng không có đến chết đi mức độ, nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Phi ở trong ảo cảnh gặp những người đó, sợ rằng là đã sớm đang đại chiến chính giữa chết bọn họ phần mộ, nhưng là đều bị đến bây giờ liền chôn ở cái địa phương này. Về phần mai táng bọn họ nhân, Lâm Phi bỗng nhiên như có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ là phát hiện ngay tại bên cạnh mình, bên cạnh phần mộ, nhưng là có một lão đạo sĩ, người mặc một bộ bể tan tành không chịu nổi, dính máu tươi cũ nát đạo bào, ở nơi nào nắm một cái đục, ở một tòa chính mình còn chưa kịp nhìn trước mộ bia, từ từ khắc từng cái văn tự. Lão đạo sĩ không người, người mặc cũ nát đạo bào, ở đó trước mộ bia từng chữ tạc đến văn tự, cái đục với là bị va chạm, phát ra thương thương tiếng va chạm, bắn tung tóe lên một chút xíu tia lửa. Lão đạo sĩ nhìn lâu năm chăm sóc, khắc rất là chậm chạp, nhưng là hắn nhưng là không nhanh không chậm, một chút xíu khắc, động tác chậm chạp nhưng quen thuộc, nhìn, thật giống như đã là không biết làm đã bao nhiêu năm. Hắn nhìn cũng không có bất kỳ che giấu mình ý tứ, cái đục phát ra khắc tiếng va chạm, cũng là rất là chói tai, thật giống như đã là ở chỗ này làm thời gian rất lâu, nhưng là liền từ mới vừa đến bây giờ, Lâm Phi đúng là vẫn không có phát hiện, thật giống như cái lão đạo sĩ này, một mực chính là không có tồn tại. Thấy lão đạo sĩ này trong nháy mắt, Lâm Phi thần sắc khẽ biến, bất quá cũng không có quấy rầy, chỉ là ở nơi nào kiên nhẫn chờ, cho đến già đạo sĩ, ở đó vốn là đã là bị thời gian, tiêu phí văn tự mơ hồ trên mộ bia, lần nữa khắc hạ mấy cái rõ ràng văn tự sau đó, mới ôm quyền hành lễ, lên tiếng nói, vấn kiếm tông hậu nhân Lâm Phi, bái kiến linh cơ lão tổ, đa tạ lão tổ ban tặng cơ duyên.